Tiên Ngạo, chương 586. Vạn tinh hỏa kiếp, góc truyện audio.com, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, điều này hễ là người tu tiên đều biết, theo cảnh giới khác nhau có thời kỳ khác nhau. Luyện tinh hóa khí chính là luyện khí kỳ, khi bắt đầu luyện khí hóa thần chính là trúc cơ kỳ, luyện ra mầm mống hóa thần chính là kim đan kỳ, hoàn thành luyện khí hóa thần chính là nguyên anh kỳ, khi luyện thần hoàn hư đại thành chính là phản hư chân nhất, tất cả người tu tiên đều biết đến tri thức phổ thông này, đây tuyệt đối không phải là tiên thuật vô thượng gì. Dư Tắc Thành đau khổ tự hỏi, đột nhiên linh quang chợt lóe, hoàn toàn hiểu rõ, thời đại năm đó khi cất giấu tiên thể này tiên tộc vừa mới quật khởi, khi đó không ai biết pháp môn tu luyện này tự nhiên là bí thuật vô thượng rồi. Bởi vậy Thanh Khâu tộc chính là dựa vào pháp môn tu luyện này đã trở thành một thành viên của Đại Liên Minh. Về sau tri thức tu luyện của Đại Liên Minh càng ngày càng phổ cập, bí pháp vô thượng này đã trở thành tri thức cơ bản, tu luyện của nhân loại vốn chính là học trộm từ vô số dị tộc, bao gồm cả văn tự đều là kế thừa của Đại Liên Minh, tự nhiên bí pháp vô thượng này đã trở thành phương pháp tu luyện cơ bản nhất. Cho nên tiên thuật vô thượng quý giá nhất, thần bí nhất của năm đó, hiện tại chính là pháp thuật tu tiên đơn giản nhất. Đây là đặc tính của thời đại tạo thành, cho nên Thanh Khâu tộc phong ấn nơi này bí mật như vậy, bởi vì sau đó đã không cần phải đến đây hấp thu tiên thuật gì. Dư Tắc Thành phân tích rõ ràng, không có nghĩa những người khác cũng có thể suy nghĩ ra. Cửu Lôi tôn giả đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng quát. Nhiên Đăng, nhanh giao tiên thuật vô thượng ra đây, người muốn ăn một mình phải không, giao ra đây chúng ta tha cho ngươi một mạng. Bán Điên cũng lạnh lùng nhìn Dư Tắc Thành, hắn có chút hiểu rõ chân tướng của sự tình, thế nhưng Dư Tắc Thành đã tận mắt thấy tất cả, nhất định phải chết, nhất định phải giết người diệt khẩu. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nói. Tới, đi theo ta, chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Nói xong Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, hóa thành một đoàn quang mang rời đi, hai người kia lập tức đuổi theo phía sau, một trước hai sau, ba người bay trở về đến bên ngoài tầng thứ 8 của di tích. Dư Tắc Thành dừng lại, ba người đối mặt. Cửu Lôi quát, không ngờ đã trúng một lôi cầu của ta mà không chết, Nhiên Đăng, ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Dư Tắc Thành nói, ta cũng thật không nghĩ đến, kỳ thực lôi cầu kia rất hung mãnh, cho dù không chết ta hẳn là cũng phải bị trọng thương, ngay cả ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Một lôi vừa rồi quả thực là hung ác thế, nhưng đánh lên người Dư Tắc Thành không biết vì sao uy lực toàn bộ không còn. Dư Tắc Thành đang vắt óc suy nghĩ việc này, lập tức đã có đáp án. Vạn lôi tiên nhãn trên đầu hắn lại có thêm một đạo lực lôi điện. Năm xưa mình chịu trường Bạch Thiên Tân lôi đao điện kiếm kia đã đạt được thần mục chi lôi đầu tiên Đoái Trạch Thiên Tân lôi, có thể phát ra lôi đao điện kiếm lôi kia ở pháp ấn giới đại khai sát giới. Hôm nay ở đây Dư Tắc Thành lại hấp thu một lôi, lôi này quang mang phát thanh, lóe ra bất định, trắng xanh giao nhau, hào quang hai màu pha lẫn vào nhau, từng tia thiểm điện nhảy nhót không ngừng. Lôi này nhất định tốc độ cực nhanh, có thể nói tay nâng lôi lạc không cách nào tránh né. Dư Tắc Thành hướng về phía Cửu Lôi tôn giả hỏi, người đánh ta là loại lôi, góc truyện audio.com, gì, Cửu Lôi tôn giả nói, cực quang thanh tật lôi. Dư Tắc Thành tiếp tục hỏi, người được gọi là Cửu Lôi, vậy tám lôi khác là gì? Cửu Lôi tôn giả cũng không trả lời, ở bên cạnh hắn dâng lên lôi cầu này từng quả nối tiếp dâng lên đủ 9 quả. Cửu Lôi tôn giả nói, người nếm thử sẽ biết đi. Cửu lôi này đánh về phía Dư Tắc Thành, nơi đây pháp lực bị phong ấn, cửu lôi tôn giả này còn có thể triệu hoán ra 9 quả thần lôi, có thể thấy được tu vi cao thâm của hắn. Một kích này của hắn chỉ là ngụy trang, công kích chân chính là bán điên tiên sinh kia, hắn tu luyện chính là vạn sơn dẫn lôi trường, pháp quyết luyện thể vô thượng, luyện thân thể của mình thành pháp bảo, hoặc là hấp thu lực hậu thổ hóa thành lôi điện công kích, hoặc là khả năng hấp thu lôi điện hóa thành núi lớn áp đỉnh. Hắn thích nhất chiến đấu ở đây, ở nơi này lực chiến đấu của hắn có thể phát huy đến cực hạn. Cửu lôi kia phát ra lôi cầu hấp dẫn sự chú ý của Dư Tắc Thành, hắn làm chủ công, hóa thành hồng ảnh, đánh ra một kích nhất thời trường ấn cực lớn hóa thành núi lớn bay ra áp về phía Dư Tắc Thành, một trường đánh ra lực lớn không gì sánh được hóa thành 9 ngọn núi lớn, 21 ngọn núi nhỏ, 49 gò đất 81 cự thạch hình thành tầng tầng hình núi dập về phía Dư Tắc Thành, mà thân hình của hắn lập tức thu nhỏ lại giống như viên đạn đánh về phía Dư Tắc Thành, chỉ cần để hắn tới gần vậy hữu tử vô sinh. Hai tầng công kích này phối hợp không có sơ hở đánh về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đối mặt với công kích này chỉ cười, vươn tay chỉ một cái, trên trán khẽ động tam muội hỏa pháp thân được triệu hoán ra thủ hộ ở phía sau của Dư Tắc Thành, phòng ngừa bán điên tiên sinh đánh cận thân. Nơi đây cấm chế nghiêm ngặt, pháp lực khác rất khó vận chuyển, Dư Tắc Thành cũng muốn xem thử lực lượng của mình mới đạt được, lập tức vô số ánh mặt trời dâng lên, giống như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, khoảnh khắc khi mặt trời mọc lên, ở dưới ánh mặt trời này vạn vật sinh trường, mặt đất sôi trào, đại biểu cho bắt đầu mới. Đây chính là đạo thần dương, Dư Tắc Thành dùng nó phát ra kiếm quang vô tận, lập tức kiếm quang mục kia cải biến hình thái biến thành ánh sáng vô thượng, ánh sáng này vừa hiện, toàn bộ thế giới mất đi ánh sáng, trên bầu trời chỉ có một đoàn thần quang có thể chiếu khắp nhân tâm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Ở trong ánh sáng này tất cả đều là hư ảo, núi lớn núi nhỏ gì ở dưới thần quang này chiếu rọi giống như đã hòa tan, trong nháy mắt biến mất, ánh sáng chiếu rọi chín đại lôi cầu lập tức giống như khí cầu bị đâm, hóa thành điện quang lóe lên rồi hoàn toàn tiêu tán, trong đó có ba lôi cầu lại bị Dư Tắc Thành trực tiếp bắt lấy kéo đến bên cạnh. Bán Điên Tiên Sinh đang lao tới lại vội vàng quay lại, hắn nếu chậm một bước đã bị ánh sáng vô tận này bao vây, sinh tử khó liệu. Một kích này của Dư Tắc Thành, động tác uyển chuyển nước chảy mây trôi, trong ung dung mà tiêu sái, động tác hết sức đơn giản tự nhiên. Bán Điên Tiên Sinh và Cửu Lôi Tôn Giả lập tức sắc mặt trắng bệch, hai người nhìn nhau không nói nên lời. Lúc lâu sau Bán Điên nói, Quang Thần, ngươi là Quang Thần, có thể thao túng ánh sáng như vậy chỉ có tông chủ Quang Thần của Quang Thần Tông trong truyền thuyết. Ngươi đang cải trang vi hành, đang du hí nhân gian. Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, hắn, góc truyện audio.com. Đập một lôi cầu lên người mình, lập tức bị lôi cầu giật run cả người, tóc dựng ngược lên, thế nhưng không bị tổn thương gì, bởi vì lực lôi điện này đều bị Vạn Lôi Tiên Nhãn hấp thu. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn Cửu Lôi Tôn Giả, hỏi. Đây là lôi gì? Cửu Lôi Tôn Giả mặt đã không còn chút máu, đáp. Đó là Vạn Tinh Hỏa Kiếp Lôi. Sau đó Cửu Lôi Tôn Giả liếc mắt nhìn Bán Điên Tiên Sinh nói. Sư huynh, liều mạng đi, hắn là Quang Thần du hí nhân gian, ngươi và ta không thể nào may mắn tránh khỏi kiếp nạn này. Bán Điên Tiên Sinh nói, liều mạng thôi, hy sinh một thân này, kéo hoàng đế xuống ngựa Quang Thần thì làm sao, cũng không có thành tiên, chẳng qua tu vi chỉ cao hơn ngươi và ta một chút mà thôi, liều mạng với hắn. Trong tiên nhãn của Dư Tắc Thành lại có thêm một thần lôi, trong lôi này ẩn chứa điểm điểm hỏa tinh, có hơn vạn điểm, chúng lóng lánh ở trong lôi quang, hỏa tinh kia là phần thế chi hỏa, mượn lôi uy đốt diệt đại địa, mục tiêu oanh kích của lôi này vạn tinh hỏa hiện, hình thành nhiệt độ cao đốt cháy tất cả. Dư Tắc Thành sau khi hấp thu lôi này thở dài một tiếng, vạn lôi tiên nhãn của mình hoàn toàn đóng lại, hấp thu hai lôi cầu này đã là cực hạn rồi, thần lôi khác không cách nào hấp thu được nữa. Dư Tắc Thành dùng lực một chút, lập tức hai lôi cầu kia nổ tung, sau đó hắn nhìn về phía đối phương. Trong quá trình này, trên người hai người dâng lên một loại lôi điện cực đạo, hai người lập tức biến hóa, một người là âm, một người là dương, âm dương tương hợp thôi động lôi điện cực đạo này. Lôi điện này hoàn toàn giống với lực tinh thần, lực kiếm cưu của Dư Tắc Thành thuộc về lực của thiên đạo. Đây chính là có lợi nhất định có hại, tam thiên giới này bởi vì sự tàn khuyết không đầy đủ của thế giới, tu sĩ nơi này không cách nào tu thành nguyên anh đạt được thọ mệnh dài đằng đẵng, thế nhưng lại có thể dễ dàng cảm ngộ lực thiên đạo, hai người sử ra cũng là lực thiên đạo. Lôi này do vô số hồ quang màu tím cấu thành, lóng lánh sáng ngời, nhảy nhót không ngừng. Cửu Lôi Tôn Giả vận pháp phát ra vô tận âm lôi, Bán Điên Tiên Sinh phát ra vô số dương lôi, âm dương hợp đạo, thần lôi giáng thế, lôi quang vô tận chuyển hóa ở hai người hình thành lôi điện vô tận. Tử sắc thần lôi cuốn về phía Dư Tắc Thành, một kích này đường đường chính chính, ở trong lòng hai người biết chỉ có hai kết quả, một là đánh chết Dư Tắc Thành, hai là đối kháng với hắn, hai người không khống chế được tử sắc thần lôi này, bị thần lôi làm bốc hơi. Cách chương.